Đang nói chuyện gì đó? Trong tay anh là gì thế? Sách y thuật của Thần Điện Thái Vũ, đại nhân khấn thú sao? Lâm Minh hào phóng mỉm cười đưa được cuốn sách cổ tới. Cô gái tùy ý liếc nhìn xua tay,